Không cần, 10.000 là đủ rồi, nhiều hơn em không kham nổi. Anh, Tiểu Duy, bây giờ em mới biết được ai là người đáng yêu nhất ban biên tập em. Nguyện thu hồi lời nguyền rủa anh nói lắp cả đời lúc anh kiểm tra em lần trước. Chắc chắn anh sẽ cưới được một cô gái xinh đẹp còn hơn Sán Sán với Sly làm. Vợ, Tiểu Duy càng nghe càng sốt ruột, thật lâu sau rốt cuộc. Mới nói ra lời, 2, 2, 200, ta chết đứng tại chỗ, mất điện. Sán Sán thấy thế cười ha ha, vỗ vỗ bả vai ta. Bạch, ngừng, em thông minh thật, Tiểu Duy đúng là còn mấy chục nghìn, nhưng mà em tới. Chậm rồi, bố anh ấy tháng trước sửa nhà, Tiểu Duy đem tất tật mấy chục nghìn. Tiết kiệm đưa cho phụ huynh, chỉ còn có 200 cho em thôi. Tiểu Duy gật đầu, ta bị Sán Sán cùng Tiểu Duy thể hiện. Biểu tượng chữ V chiến thắng làm hoa mắt, đẩy Tiểu Duy ra, ta vẫy vẫy cái đuôi, khuôn mặt tươi. Cười nịnh nọt chạy đến trước mặt Tiếu Phù. Hắc hắc hắc, chị Tiếu Phù, chị là biên tập cao cấp, lương cũng gấp đôi của em, càng không nói tiền thưởng tiền. Nhuận bút, chị thiện lương động lòng người như vậy, nhất định sẽ cho em mượn tiền, phải không? Nghe vậy, chị Tiếu Phù suy nghĩ một phen, rốt cuộc. Trưng ra khuôn mặt tươi cười khó thấy được, im lặng không nói. Ta líu lưỡi, đây là ý gì? Sán Sán lại nhảy ra. Bạch ngưng, chập chập vừa nhìn, là biết em là đứa nhỏ hư không quan tâm đồng nghiệp, chẳng lẽ em không biết? Ngày hôm qua chị Tiếu Phù vừa trả 200.000, chính thức trở thành vô sản. Sao, ta trầm mặc triệt để tuyệt vọng. Cuộc đời ơi, tại sao ngươi lại trêu đùa ta như vậy? Nói vậy, một bộ phận lương cao như ban biên tập lại. Không có ai có thể cho em mượn tiền. Sán Sán cùng chị Tiếu Phù nhìn nhau cười, nói. Bạch, ngừng em, tại sao nhà cô lại quên đi một nhân vật trọng yếu? Hà, chị Tiếu Phù châm điếu thuốc chậm rãi thở ra hít vào. Một hơi, buồn bã nói. Em gái à, cho em một con đường sống, tháng này Lý Tử Nho vừa cầm 30.000 tệ tiền phần trăm, chắc là còn chưa kịp tiêu. Tiểu Duy gật đầu, hạ thủ phải nhanh nha. Ăn cơm xong, ta cùng Tiểu Duy, Sán Sán, Tiếu Phù thương nghị một phen, cùng định ra mưu kế, rồi gõ cửa phòng sếp. Vào đi, một giọng nam không nóng không lạnh như góc chuyện audio.com, thường nhật vang lên, ta thầm hô khẩu hiệu, nhìn sang đồng nghiệp đang nắm tay. Cổ vũ, cắn răng bước vào văn phòng, khụ khụ, sếp, chưa kịp nói xong, vừa ngẩng đầu lên, ta liền bị sét đánh giữa đường. Nhậm Hàn cười gian, ngồi ở phía đối diện sếp, sao, vậy, có chuyện riêng muốn nói cùng trưởng phòng của các cô à, có cần tôi tránh đi một lát không, thoáng chốc ta không biết mở miệng như thế nào, Nhậm Hàn đã báo cáo về ta chưa vậy, đem chuyện ta xem GV nói hết cho sếp, sếp hơi nhíu mày, Bạch ngưng, có việc sao? Ta gật đầu, đoạn nghĩ đến Nhậm Hàn ở chỗ này, tuyệt. Đối không thể mở miệng vay tiền, lại dùng sức lắc đầu. Nhậm Hàn thấy thế liền cười âm trầm, ai, xem ra Bạch, ngừng tìm trưởng phòng nhà mình có chút việc riêng, tôi đây cũng sẽ không quấy. Dày, dứt lời, hắn quả thật đứng dậy đi, sếp nói với theo, Tiểu Hàn, việc kia nhờ cậu, lời dứt ta mở to mắt kìm không được, y, Tiểu Hàn, xưng hô rất thân mật a, trong công ty ai dám gọi đường đường một phó tổng như. Vậy, hơn nữa, chức vụ Nhậm Hàn so với sếp còn cao hơn nửa bậc, thế mà lại gọi Tiểu Hàn, bọn họ khẳng định có quan hệ cá nhân. Chưa hết chính giữa chưa, mọi người đều đi ăn cơm, hai người bọn họ lại chui vào trong văn phòng lén lút. Nếu nói hai người bọn họ không có gian tình, ngươi bảo hủ hữu làm sao tin được, ta ở bên này ghi đến mở cờ trong bụng, Nhậm Hàn đang đi tới cửa đột nhiên dừng lại, khoanh tay trước ngực mỉm cười. À, đúng rồi, Bạch. Ngưng đừng bảo cô đã quên chuyện gì đấy chứ, trong lòng ta âm thanh lột bột vang lên, miễn cưỡng. Từ trong ảo tưởng tuyệt vời kia quay trở lại với sự thật bi đát. Cái này, về, chuyện tiền nong, ta ấp úng, bắt đầu tương kế tựu kế, lao thẳng đến bàn công tác. Của sếp mà khóc thét, sếp xem, chiếc laptop Apple kia em còn thiếu 10.000 đồng, chủ tiệm chiều nay sẽ bức nợ tới cửa, ô, sếp làm thủ trưởng thế. Nào cũng phải giúp em một phen. Ta trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng, nhìn thẳng sếp. Lâu sau, sếp mới nói, tiền không phải Tiểu Hàn đã trả giúp cô rồi à, ta đứng hình một lúc tự nhủ mình vừa nghe nhầm. Cái, gì, sếp chống cằm, lúc nãy đại lý đã tới, Tiểu Hàn thấy, cô không ở đây đã đưa tiền cho người ta rồi. Ta chấn kinh cứng đơ quay đầu như một cái máy nhìn về. Phía cửa, vẫn bộ dạng thản nhiên tự đắc của Phó Tổng Giám Đốc Nhậm. Đây là cái, tình huống gì, đã thế ta lại còn gián tiếp nợ Nhậm Hàn 10.000 tệ. Ta thà mượn heo mượn chó cũng không muốn mượn tiền của hắn. Phó Tổng Giám Đốc Nhậm, sếp vừa nói tôi đã quên cái gì,